Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522 thần tượng môn đến bồi tội. Trương Húc lắc lắc đầu, ta cầm 3 viên thần văn, đầy đủ, còn lại 6 viên đều quy các ngươi Thiết gia. Thiết Dực quay về Trương Húc khom mình hành lễ, đa tạ Trương Tiên Sư, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, thu lấy 6 viên đan dược. Nhìn 6 viên năm văn, 6 văn đan dược, Thiết Dực cười đến miệng đều không đóng lại được. Xem thời gian không còn sớm, Trương Húc liền muốn đưa Trác Uyển Đình về nhà. Thiết Dực, Thiết Mông biết Trương Húc muốn đưa bọn họ trở lại Thụ Sủng Nhược Kinh. Kiều Đậu Đậu biết Trương Húc chủ yếu là đưa Trác Uyển Đình, đưa Thiết Dực, Thiết Mông chỉ là tiện thể cho Trương Húc ra ra Trương Nguyên Lê nói tạm biệt. Mấy người đi tới cửa thôn. Vẫn, Kiều Đậu Đậu cùng Thiết Mông ngồi Kiều Đậu Đậu xe, Thiết Dực, Trác Uyển Đình ngồi Trương Húc xe. Trước tiên đi tới Trác Uyển Đình trong nhà, nhìn Trác Uyển Đình tiến vào lầu căn, Trương Húc mới rời khỏi. Tiếp đó, đưa Thiết Dực, Thiết Mông đến bọn họ ngủ lại khách sạn. Trương Húc cầm điện thoại lên, cho Trang Cầm gọi một cú điện thoại. Ở Phấn Hạng một nhà quán ba hẹn Trang Cầm gặp mặt. Đem đôi kia vòng tay đưa cho Trang Cầm. Trang Cầm cao hứng vô cùng. Trương Húc cũng không có ẩn giấu. Nói rồi vòng tay tác dụng. Không chỉ có thể điều tiết nhiệt độ chung quanh. Còn có thể chống đối một ít ngoại lực công kích. Trang Cầm liền nói rằng. Đừng nói vòng tay này có tác dụng như vậy. Coi như không có tác dụng như vậy. Người đưa ta đồ vật. Ta cũng rất vui vẻ. Nhìn thấy Trang Cầm cao hứng. Trương Húc cũng hết sức cao hứng. Nội tâm, đối với Trang Cầm tình cảm đã thả xuống. Lên men trở thành giữa bằng hữu hữu nghị. Chi kỷ trong lúc đó cảm tình. Ở chung lên hết sức thoải mái. Trương Húc không biết Trang Cầm là như thế nào. Thế nhưng, hắn biết, Trang Cầm là một chịu trách nhiệm người. Nếu cùng nàng trượng phu kết hôn, nhất định sẽ đối với nàng trượng phu trung trinh. Sẽ chăm sóc tốt gia đình. Hai người còn nói một lúc chuyện phiếm, liền tách ra, Trang Cầm cũng mở ra xe đến, không cần Trương Húc đưa nàng, về đến nhà bên trong, Trương Húc có chút miễn cưỡng, trở thành địa cầu người số 1, Trương Húc cũng là có chút nhỏ tiểu kiêu ngạo, thế nhưng, nghĩ đến viễn cổ thần ma, Trương Húc lại hài lòng không đứng lên, một số thời khắc, Trương Húc thậm chí nghĩ, mặc kệ cái gì viễn cổ thần ma. Liền giống như bây giờ, trên địa cầu thoải mái sinh hoạt, không rất tốt sao? Có gia gia Trương Nguyên lên người thân này, có Trác Uyển Đình như vậy mình thích cô gái, có Trang Cầm, Kiều Đậu Đậu bằng hữu như thế. Tinh tế ngẫm lại, sinh hoạt kỳ thực rất dễ dàng. Trương Húc cũng hy vọng, có thể vẫn như vậy ung dung xuống. Thế nhưng, hắn biết Á Thánh Mạnh Tử sẽ không lừa dối hắn. Mạnh Tử nói. Tình huống không lạc quan như vậy, viễn cổ thần ma đã bắt đầu tìm kiếm nhiều loại phương pháp. Muốn trở lại thế giới này, khả năng này cách viễn cổ thần ma hiện thân, không có bao xa. Trương Húc cũng hy vọng hiểu thêm hiểu rõ có quan hệ viễn cổ thần ma sự tình. Thế nhưng, trừ mỗi mảnh đất mới, mỗi cái thế giới truyền thuyết, tựa hồ đối với viễn cổ thần ma có hiểu biết, đều là phi thường nhân vật không tầm thường. Những nhân vật này, có thể có được bọn họ đôi câu vài lời coi như là tốt. Suy nghĩ một chút, Trương Húc đầu lớn, Trương Húc hòa bình tĩnh lại tình. Nhìn một chút sách, nhìn một chút cao trung lớp tán gẫu quần, đại học lớp tán gẫu quần. Chỉ cảm thấy thập phần vô vị, liền lên giường ngủ, hệ thống còn nói nhường Trương Húc đi hướng về dị giới. Trương Húc từ chối, chỉ để ý che lại đầu, ngủ say như chết. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Húc là bị trên nhánh cây chim tước tiếng kêu đánh thức. Đứng dậy, nhìn một chút bầu trời trong xanh. Cách đó không xa Thái Ất Sơn. Trương Húc tâm tình tốt cực kỳ. Cho ra ra Trương Nguyên Lê làm một trận phong phú điểm tâm. Ông cháu hai người đang ăn cơm. Nói chuyện, ăn cơm xong, đút du du. Trương Húc rửa chén xong khoái. Trở về đến gian nhà. Tiếp tục nghiên cứu thần văn, ma văn, đến hơn 9 giờ thời điểm, đột nhiên nghe có người ở cổng sân cao giọng kêu to nói. Trương tiên sư nhà là nơi này sao? Trương Húc ra gian nhà, liền nhìn thấy một ăn mặc thổ áo bào màu vàng người đứng cửa. Phía sau tùy tùng hai cái thị vệ. Nhìn thấy người này, Trương Húc sắc mặt liền lạnh lùng đi. Bởi vì, hắn đã thấy ông lão này áo bào trên tiêu chí là một màu đen trùy sát. Dĩ nhiên là thần tượng môn. Ông lão tự nhiên cũng nhìn thấy Trương Húc vẻ mặt không một chút nào cho rằng ý, khom mình hành lễ. Lão phu Hàn Trường ca, thần tượng môn ngoại môn trưởng lão, bái kiến Trương tiên sư. Trương Húc gật gật đầu. Ta là Trương Húc, Triệu gia là bị ta diệt. Cơ tiểu cửu, Cơ tiểu tam, Lữ Thanh Huy, Ô Mặc Như, Tô Vân Phong, đều là bị ta giết. Các ngươi tận có thể tới tìm ta báo thù. Hàn Trường ca trên mặt thoáng hiện qua vẻ lúng túng. Lão phu lần này đến đây, chính là đến bồi tội. Ngày hôm qua, Trương Húc thành tựu tiên nhân cảnh giới sự tình truyền ra ngoài. Thần tượng môn cao tầng cũng biết, chính là thần tượng môn lão tổ tông. Nguyên anh kỳ cao thủ Độc Cô Lưu Vân cũng bị đã kinh động. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cùng thần tượng môn đều ở Hà Tây tỉnh. Thần tượng môn cao tầng đã nghĩ cho Trương Húc đưa đi một phần quà tặng, cài đặt quan hệ. Kết quả, Hàn Trường ca lời nói ra, nhường bọn họ tâm đều nguội. Nguyên lai bọn họ thần tượng môn dĩ nhiên cùng Trương Húc là có ân oán. Còn có mấy cái người chết ở Trương Húc trên tay. Cân nhắc một lúc lâu, Độc Cô Lưu Vân phái Hàn Trường ca đi cùng Trương Húc khuyên ân oán, đồng thời đưa lên quà tặng. Bởi vì Hàn Trường ca là hiểu rõ nhất thần tượng môn cùng Trương Húc ân oán người. Hàn Trường ca nghe nói Trương Húc cảnh giới, nội tâm dâng lên vô biên kinh hãi. Hắn cũng là rõ ràng, tại sao mỗi một lần phái đi nhân thủ đều sẽ chết ở Trương Húc trong tay. Bởi vì Trương Húc trưởng thành quá nhanh. Hàn Trường ca biết, chính mình 5 lần 7 lượt phái người đi giết Trương Húc, tuy rằng không có nguy cơ đến Trương Húc tính mạng, thế nhưng, Trương Húc khẳng định là nhớ ở trong lòng. Hiện tại Trương Húc thành tựu tiên nhân cảnh giới. Hắn thật sự sợ Trương Húc trực tiếp ra tay tiêu diệt thần tượng môn. Vì lẽ đó, hắn lĩnh mệnh đến rồi. Trương Húc ngây người một hồi, lập tức rõ ràng, vẫn là thực lực mình mạnh mẽ. Thần tượng môn sợ, Trương Húc nói rằng, những kia bị ta giết chết thần tượng môn đệ tử, các ngươi liền mặc kệ. Hàn Trường ca liền bận bịu nói rằng, ta ngày hôm qua càng làm sự tình từ đầu tới đuôi vuốt một lần. Phát hiện, nhất bắt đầu trước, là chúng ta thần tượng môn sai rồi. Vì lẽ đó, lão phu cho Trương tiên sư bồi tội. Hy vọng Trương tiên sư không tính đến qua ân oán. Nói Hàn Trường ca vung tay lên. Mặt sau hai người tiến lên, đánh mở tay ra bên trong nâng cái dương. Liền nhìn thấy trong dương là từng khối linh thạch. Trương Húc quét qua, liền biết rồi, bên trong là 3 vạn khối linh thạch. Thần tượng môn cũng thật là vô cùng bạo tay. Xã hội hiện đại, linh khí dần dần khô cạn, linh thạch rất khó tìm, huống chi là 3 vạn khối linh thạch. Xem ra thần tượng môn xác thực rất có thành ý, muốn cùng hắn hóa giải ân oán. Thần tượng môn lấy ra những linh thạch này, cũng có chút thương gân động xương. Thế nhưng, không như vậy làm có thể làm sao? Không hóa giải ân oán, nhân gia giơ tay liền có thể diệt thần tượng môn. Vậy cũng là tiên nhân cảnh giới a. Hàn Trường ca đón lấy nói rằng, còn có, từ Triệu gia che diệt sau, những kia tìm ngài phiền phức, nếu muốn giết ngài thần tượng môn đệ tử, đều là lão phu phái ra đi. Bên trong các trưởng lão khác, trưởng môn, còn có lão tổ tông cũng không biết, lão phu hôm nay tới bồi tội, sẽ không có chuẩn bị sống sót trở lại. Nếu như Trương tiên sư trong lòng không thoải mái, liền giết lão phu hả giận đi. Thế nhưng, xin mời Trương tiên sư, sau đó không muốn lại đối với thần tượng môn có oán hận. Hy vọng ta thần tượng môn có thể cùng Trương tiên sư trở thành bằng hữu. Đăng nhập vào dữ liệu, nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.